Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2531 báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nửa canh giờ, nhanh đã xong, cha ngài tiến vào hậu kỳ Vương Thanh Thành kinh hỉ nảy ra, nhưng hắn là rất rõ ràng, Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ bất quá hơn 4.000 năm, liền từ luyện hư sơ kỳ tiến vào luyện hư hậu kỳ, cái này tốc độ tu luyện so Chấn Hải Cung đệ tử hạch tâm nhanh hơn, cũng liền linh thể giả tốc độ tu luyện so Vương Trường Sinh mau một chút. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều tiến vào luyện hư kỳ sau, trở về qua Chấn Hải Cung tổng đàn, nhận thức nhiều vị thiên linh căn luyện hư tu sĩ, bọn hắn 4.000 năm cũng bất quá là luyện hư trung kỳ. Thanh Sơn chuẩn bị cái gì bảo vật độ kiếp, bố trí nhiều ít bộ lục giai trận pháp, Vương Trường Sinh truy vấn, hắn rất quan tâm Vương Thanh Sơn độ kiếp. Ngọc Kỳ bố trí 3 bộ lục giai trận pháp, dùng tới ngàn gốc ngàn năm Thanh Vân Trúc bố trí vạn trúc đại trận, còn có Càn Thổ đại trận cùng Bích Ba đại trận, còn có 3 kiện phòng ngự loại hạ phẩm Thông Thiên Linh Bảo, 1 chương phòng ngự lục giai phù triện cùng 1 viên Chấn Hải Châu. Tôn Nguyệt Kiều thuộc như lòng bàn tay, Vương Thanh Sơn không dùng được nhiều như vậy thứ đồ vật, chẳng qua là nhiều chuẩn bị một ít để ngừa vạn nhất. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, rất cảm thấy vui mừng, như vậy là tốt rồi. Đừng nhìn gia tộc luyện hư tu sĩ có 16 vị nhiều, luận thực lực Vương Thanh Sơn tuyệt đối có thể xếp hạng top 3. Cha, ngài cứ yên tâm đi. Lần thứ nhất đại thiên kiếp mà thôi, thất ca có thể an toàn vượt qua cửa ải này. Vương Thanh Thành mở miệng nói ra, ầm ầm sấm sét âm thanh đã cắt đứt Vương Trường Sinh 3 người nói chuyện với nhau, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía không trung lôi vân. Lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, vô số màu bạc lôi xà chạy liên tục hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên màu bạc lôi mãng, lôi quang quanh quẩn tàn mát ra hủy diệt hết thảy khí tức. Màu bạc lôi mãng từ trên cao đáp xuống, thẳng đến một mảnh màu xanh rừng trúc mà đi. Màu xanh rừng trúc Vương Thanh Sơn đứng ở một khối bốc lên lấy khói đen hố to, trên người hắn bảo bọc nhiều đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, dưới chân rơi là tả lấy mấy khối linh quang lòe lòe mảnh gỗ vụn, còn có thể chứng kiến một cây đứt gãy trận kỳ cùng một ít trận bàn mảnh vỡ. Chứng kiến màu bạc lôi mãng đập xuống, Vương Thanh Sơn không sợ chút nào, tay phải ánh sáng màu xanh đại phóng, hướng phía hư không vừa bổ. Một mảnh thanh mông mông kiếm quang tịch quyển mà ra, lập tức hợp làm một thể, biến thành một thanh màu xanh kình thiên kiếm quang, chém về phía màu bạc lôi mãng. Màu bạc lôi mãng há mồm phun ra hơn 10 đạo vừa thô vừa to màu bạc tia chớp, lần lượt đánh vào kình thiên kiếm quang phía trên, kình thiên kiếm quang lập tức chia 5 xẻ 7, dày đặc màu xanh kiếm khí tịch quyển mà ra, lần lượt chạm tại màu bạc lôi mãng trên người, màu bạc lôi mãng thân thể nổ. Ngân quang lóe lên, một vòng màu bạc nắng gắt tại rừng trúc bay lên, cường đại sóng khí đem diện tích hơn 10 dặm san thành bình địa. Kiếm minh thanh đại thịnh, vô số đạo màu xanh cầu vồng theo màu bạc nắng gắt bên trong bay ra, đem xoắn nát bấy. Một đạo màu xanh cầu vồng từ đó bay ra, rơi vào Vương Trường Sinh trước mặt, đúng là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thân bảo bọc nhiều đạo quang màn, pháp lực của hắn hao tổn nghiêm trọng cũng không đáng lo. Chúc mừng cửu thúc, Vương Thanh Sơn cảm ứng được Vương Trường Sinh tàn mát ra cường đại khí tức vui vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn vẫn là luyện hư sơ kỳ, cái này cũng không kỳ quái, đại đa số luyện hư tu sĩ đều là như vậy. Thiên linh căn tư chất luyện hư tu sĩ, 3.000 năm mới có thể tiến vào luyện hư trung kỳ, bình thường tư chất luyện hư tu sĩ, không có đặc thù cơ duyên, sẽ ở luyện hư sơ kỳ dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn một mực phái người lưu ý cải thiện thể chất thiên tài địa bảo, bất quá một mực không có tin tức. Vương gia xây dựng thi đấu trong tộc muộn, cải thiện thể chất thiên tài địa bảo thập phần chân quý, vừa xuất hiện đã bị người cướp đi, một ít luyện hư tu sĩ đi bí cảnh, cấm địa hoặc là cổ chiến trường tầm bảo, vận khí tốt mà nói có thể tìm được một loại cỡ lớn đấu giá hội cũng có xuất hiện cải thiện thể chất thiên tài địa bảo, bất quá tỷ lệ tương đối thấp. Chấn Hải Cung có một gốc cây sinh trưởng mấy chục vạn năm nhâm thủy tiên hạnh cây ăn quả, 2 vạn năm nở hoa, 2 vạn năm kết quả, tiếp qua 2 vạn năm mới thành thục, mỗi lần kết quả hơn 50 khối, có thể cải thiện tu tiên giả thể chất nhanh hơn tốc độ tu luyện, bất quá cùng chân linh bản nguyên so với, có rất lớn chênh lệch. Nhâm thủy tiên hạnh quả là Chấn Hải Cung lấy ra bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, phục dụng nhâm thủy tiên hạnh quả tu tiên giả, hợp thể kỳ trước tốc độ tu luyện đều rất nhanh, đã luyện hóa được chân linh bản nguyên, Vương Trường Sinh tại đại thừa kỳ trước đều so bình thường tu sĩ nhanh, nhưng là so linh thể giả chậm. Có nhâm thủy tiên hạnh cây ăn quả tại Chấn Hải Cung sẽ liên tục không ngừng xuất hiện hợp thể tu sĩ, bảo đảm truyền thừa thế lực khác cũng có cùng loại đồ vật, chẳng qua là nhiều ít mà thôi. Vương Trường Sinh cân nhắc qua dùng nửa trang thiên hư ngọc thư trao đổi nhâm thủy tiên hạnh cây ăn quả, bất quá hắn nhiều mặt nghe ngóng, nhâm thủy tiên hạnh cây ăn quả còn không có thành thục, nộp lên nửa trang thiên hư ngọc thư cũng chưa chắc đổi đến nhâm thủy tiên hạnh quả. Thành công vượt qua đại thiên kiếp là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Vương Trường Sinh mang theo bọn hắn đã đi ra, phản hồi Thanh Liên Đảo. Vương Thanh Sơn vừa mới vượt qua đại thiên kiếp cần điều dưỡng một thời gian ngắn. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đang ngồi ở đỉnh đá ở bên trong nói chuyện phiếm, Vương Trường Sinh hỏi thăm bọn họ tình hình gần đây, bọn hắn thành thật trả lời. Tiến vào luyện hư kỳ sau, Tôn Nguyệt Kiều cùng Vương Thanh Thành rộng khắp kết giao thế lực lớn luyện hư tu sĩ, đến một lần mở rộng giao tiếp vòng, thứ hai nghe ngóng Minh Hà Chi Thủy hạ xuống, bất quá không có gì tin tức. Ta tiến vào hậu kỳ tin tức muốn giữ bí mật không nên truyền đi, tránh cho phiền toái không cần thiết, đúng rồi, sự kiện kia làm thế nào? Vương Trường Sinh nói lên chính sự, hắn chỉ chính là tản lời đồn. Một mực ở làm, mỗi đếm rõ số lượng trăm năm, chúng ta đều tản tin tức cái nào đó gia tộc đạt được thiên hư ngọc thư, dính đến Tống gia, Long gia, Lý gia nhiều tu tiên gia tộc Trấn Hải cung phụ thuộc gia tộc hầu như truyền khắp. Vương Thanh Thành gật đầu nói, thường cách một đoạn thời gian, Vương gia đều phái người tản tin tức cái nào đó thế lực đạt được thiên hư ngọc thư, ngay từ đầu còn sẽ có người đi tìm những thế lực này phiền toái, bất quá đều không có đạt được thiên hư ngọc thư thời gian dài, cũng liền không có thế lực nào tin tưởng loại này nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thiên hư ngọc thư tu tiên gia tộc phần lớn là Trấn Hải cung phụ thuộc gia tộc này sẽ làm cho người ta một loại ảo giác có thế lực tại nhằm vào Trấn Hải cung. Ngày sau nếu là có người tản lời đồn, nói Vương gia đã chiếm được thiên hư ngọc thư, Vương gia có thể nói thẳng là lời đồn, cũng không thể nói tin tức xưng Vương gia đạt được thiên hư ngọc thư, Vương gia nhất định phải giao ra một tờ thiên hư ngọc thư a, ngoại trừ thiên hư ngọc thư, đại năng truyền thừa, hư thiên nhất tộc di tàng chờ lời đồn cũng không ít, mà ngay cả Vương gia chính mình cũng bị tung tin vịt đạt được hợp thể tu sĩ truyền thừa, bất quá cùng cái này cái tin tức cùng một chỗ thả ra chính là Tống gia đã chiếm được hư thiên nhất tộc di tàng, ngoại trừ Trấn Hải cung tu tiên gia tộc mặt khác đại môn phái phụ thuộc gia tộc cũng có lời đồn tương tự, đạt được đại thừa tu sĩ truyền thừa thất giai lôi diêu trong cơ thể hấp lôi châu. Trừ lần đó ra, mỗi khi có những tin tức này xuất hiện, sẽ có người tản tin tức đây là dị tộc cố ý gây xích mích nhân tộc nội chiến. Ám tử phát triển thế nào? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Những năm này, lần lượt phái ra hơn 100 người, đa số chết hết, Mạnh Sơn làm được tốt nhất, đã nắm trong tay một thứ tên là Quảng Nguyên Tông môn phái nhỏ, ta còn sẽ tiếp tục chọn lựa nhân thủ phái đi ra ngoài. Vương Thanh Thành thành thật trả lời, ngay từ đầu, hắn phái ra hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ tu vi quá cao, hơn nữa đeo trên người không ít bảo vật rất khó dung nhập tiểu thế lực thường thường bị người giết người đoạt bảo. Cách chương.